Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, đánh chết Thiếu Ma Vương. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc sau, hắn lại lần nữa từ đầu cẩn thận mà hồi ức ngay lúc đó cảnh tượng. Phanh, a, đúng lúc này, một tiếng khí bạo thanh chợt vang lên. Tùy theo mà đến chính là hét thảm một tiếng vang lên. Tiếp theo cả tòa trang phục phô đều đi theo đong đưa cái không ngừng. Tần Cung chấn động, bất quá hắn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Hồn lực hơi hơi đảo qua, liền phát hiện Tần Anh vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Mà một người thanh niên thân hình quét phiên đại quan phiến trang phục phô cái giá ngã xuống đất mặt. Thất khiếu đổ máu, bị chết đã không thể chết lại. A. Nàng đánh chết Thiếu Ma Vương, nhanh lên bắt lấy hắn. Lúc này, có hơn 10 người ma tộc thế hệ trước cường giả kinh hô ra tiếng. Phần phật một tiếng hướng về Tần Anh liền vọt qua đi. Dừng tay, Tần Cung la lên một tiếng. Thân hình đã chắn Tần Anh trước mặt, toàn thân khí thế bàng bạc dựng lên. Hơn 10 người thế hệ trước ma tộc cường giả sắc mặt biến đổi. Lập tức dừng thân xuống dưới. Sắc mặt trở nên thanh hồng không chừng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Cung quay đầu đối với Tần Anh hỏi. Lúc này, Tần Anh chỉ tức giận đến khuôn mặt nhỏ xanh mét một mảnh. Chỉ vào ngã trên mặt đất tên kia ma tộc thanh niên cường giả kêu lên. Ca, ta đang ở tuyển quần áo. Hắn quá liền liền sờ ta mông. Tần Cung vừa nghe, tức khắc lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ đem lửa giận áp xuống. Hướng về phía những cái đó ma tộc cao thủ phất phất tay. Lan, ngươi, ngươi biết các ngươi giết chết chính là người nào sao? Hắn chính là ta ma giới Thiếu Ma Vương. Lúc này, một người ma tộc lão giả ỉ vào lá gan mở miệng nói. Hừ, đừng nói là một cái Thiếu Ma Vương. Liền tính là các ngươi ma vương dám can đảm như thế vô lễ. Ta cũng sẽ chiếu sát không lầm. Lập tức cút cho ta. Tần Cung hắc một khuôn mặt nói. Ngươi, ngươi cho ta chờ. Cầm đầu ma tộc lão giả nói. Mang theo người nâng lên bọn họ Thiếu Ma chủ hướng trang phục phô ngoại chạy đi. Khi bọn hắn ra tiệm quần áo sau. Cầm đầu kia ngoại ma tộc lão giả dừng thân tới. Lớn tiếng kêu lên. Có loại lưu lại tên của ngươi. Ta kêu Tần Cung. Tần Cung nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ma Cung, hảo, ngươi, ngươi kêu gì? Ngươi kêu Tần Cung, ngươi là nhân tộc. Tên kia ma tộc lão giả lúc này mới phản ứng lại đây. Lớn tiếng hỏi, không tồi, ta là nhân tộc Tần Cung. Các ngươi không cần phải gấp gáp. Ta ở chỗ này chờ các ngươi là được. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, ngươi chờ. Ma tộc lão giả ném xuống một câu sau. Mang theo người như bay giống nhau mà đi. Lúc này, to như vậy một cái tiệm quần áo chung khách nhân sớm đã chạy trốn không còn một mảnh. Trưởng quầy cũng sợ tới mức chui vào quầy phía dưới đi. Ngươi không sao chứ? Tần Cung thấy ma tộc người đi rồi. Lúc này mới xoay người. Đối với Tần Anh hỏi. Tần Anh vẫn là vẻ mặt tức giận. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu thực đơn thuần. Cũng không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng lập tức đem chọn tốt quần áo ôm ở trong lòng ngực. Đi đến Tần Cung bên người. Mở miệng nói. Ca, liền này đó đi. Còn có một ít không có xem xong. Ngày mai lại đến chọn đi. Không cần chọn. Đem này đó toàn bộ mang về. Về nhà lại chậm rãi chọn. Tốt lưu lại. Không tốt liền vứt bỏ. Tần Cung mở miệng nói. Nha. Ta như thế nào như vậy bổn đâu. Thật là cái ý kiến hay. Tiểu nha đầu lập tức hưng phấn lên. Trực tiếp lại phản thân trở về bắt đầu thu quần áo. À nha, ta cửa hàng xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Khách nhân, các ngươi cũng không thể đi à. Các ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ à. Trưởng quầy rốt cuộc từ quầy phía dưới chui ra tới. Vừa thấy chính là một cái đòi tiền không muốn sống chủ. Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân. Lớn tiếng kêu lên. Tần Cung trực tiếp đi tới lại đây. Mở miệng hỏi. Trưởng quầy. Ngươi không cần phải gấp gáp. nhìn xem tổn thất nhiều ít, ta đều bồi cho các ngươi là được. Còn có, cái kia khu nữ trang phục chúng ta toàn muốn. Ngươi, hảo, ngươi chờ, ta tính tính. Trưởng quầy lập tức về tới quầy bên trong, cầm lấy bàn tính, lại đi ra, bắt đầu xem xét bị hư hao đồ vật. Không cần như vậy phiền toái, nói cái số là được. Tần Cung mở miệng nói, không được, ta phải hảo hảo tính tính. Trưởng quầy sợ có hại giống nhau, kiên trì muốn thanh toán. Hảo, này đó cho ngươi có đủ hay không? Tần Cung run lên tay, trong phút chốc, một đống lớn huyền thạch nháy mắt đôi ở trưởng quầy dưới chân. Ít nhất có hơn 1.000 khối không ngừng. Đều cho ta. Trưởng quầy kinh hãi, mở miệng hỏi. Không đủ. Tần Cung mở miệng hỏi. Đủ, đủ rồi. Quá nhiều. Trưởng quầy lập tức nói. Kỳ thật hơn 1.000 khối huyền thạch đối với giống nhau người tới nói, thật là con số thiên văn. Nhưng đối với Tần Cung sự nói, căn bản là không tính cái gì. Mà đối với ma tộc tới nói, bởi vì bọn họ không nắm giữ huyền thạch mạch khoáng, là khuyết thiếu huyền thạch tộc đan, cho nên huyền thạch làm tiền tới nói, liền có vẻ so nhân tộc còn muốn chân quý đến nhiều. Bên kia, Tần Anh thấy Tần Cung đã trả tiền rồi tiền, liền trực tiếp đem sở hữu có thể xuyên trang phục toàn bộ thu vào nhẫn không gian bên trong. Sau đó đi tới Tần Cung bên người, cao hứng phấn chấn mà nói, ca, tất cả đều thu hảo. Đi, chúng ta trở về chọn quần áo đi. Tần Anh dứt lời, kéo Tần Cung liền tưởng rời đi. Lúc này, trưởng quầy cũng đem huyền thạch thu lên. Thấy Tần Cung đám người phải đi, hắn lập tức bùm một tiếng quỳ xuống, ôm chặt Tần Cung đùi, lớn tiếng kêu lên, khách nhân, người không thể đi, người đi rồi ta làm sao bây giờ? Tần Cung hơi hơi mà nhăn thẳng giám mày, mở miệng hỏi, cho ngươi tiền không đủ. Không phải tiền vấn đề. Vừa mới các ngươi đem thiếu ma vương cấp đánh chết. Các ngươi biết hắn là người nào sao? Hắn chính là trưởng quản ma giới ma quân đại ma vương nhi tử. Đại ma vương chính là ma giới tối cao quân sự soái. Ma giới ít có vài vị trí cường giả chi nhất. Liền ma chủ đều phải làm hắn ba phần. Ngươi đi rồi. Bọn họ phi đem ta điểm thiên đèn không thể. Các ngươi không thể đi. Các ngươi không thể đi à. Trưởng quầy gắt gao mà ôm lấy Tần Cung đùi không bỏ. Tần Cung nghe xong, trong lòng cũng hung hăng mà run rẩy một chút. Bất quá, hắn vẫn là nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Chính là vì chuyện này nhi. Chuyện này còn nhỏ sao? Đừng nói các ngươi. Vị này thiếu ma vương ngay cả thiếu ma chủ thiên ma đều phải làm hắn ba phần. Ngày thường ở ma đô làm sằng làm bậy. Đoạt nam bá nữ, ai dám quản? Trưởng quầy mở miệng kêu lên. Hảo, nếu chính là vì chuyện này nói, người có thể buông tay. Chúng ta sẽ không đi. Tần Cung dứt lời, trưởng quầy đã bị một cổ nhu hòa mạnh mẽ cấp đuổi về tới rồi quầy bên trong đi. Ở trưởng quầy phát ra thấp thỏm lo âu kêu to trong tiếng, Tần Cung lôi kéo Tần Anh liền ở tiệm quần áo quầy bên tiểu mấy mặt sau ngồi xuống. Trưởng quầy vừa thấy, lúc này mới yên lòng. Hắn lập tức lại lần nữa chui vào quầy phía dưới. Bắt đầu số khởi Tần Cung cho hắn huyền thạch tới. Người chính là như vậy. Rơi xuống nước tư mệnh. Đến mệnh tư mới. Tần Cung cũng không có chờ đợi quá dài thời gian. Cũng chỉ thấy này đường phố phía trên một mảnh đại loạn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.